Nhàn thê đương gia, chương 82, vận khí như thế. Góc truyện audio.com. Thướt tha, tiêu sái, theo sườn biên bay phất phất một con hồ điệp, bưng một cái khay bạc, trên là ấm trà cùng bát trà hoa sứ. Sóng mắt ẩn tình, cười yếu ớt trong suốt, đạp sóng hướng về bắc đường tẫn mà đi. Thất nhàn cao mi, hồ điệp này, muốn đưa nước trà, cũng nên để đưa cho chủ nhân nhà nàng đi. Sao đi đến chỗ bắc đường tẫn, tuyệt đối không bình thường. Thái tử điện hạ, chỉ nghe tiếng nói mềm mại thấm lòng người vang lên, khiến cả người trở nên yếu mềm. Tiểu nữ tử là do chiêu quốc phu nhân phân phó. Trời khô nóng, phu nhân nhà ta kêu tỳ nữ mang cho điện hạ chén trà giải khát. Chúc điện hạ chiến thắng trở về. Nói xong dâng một ly trà thơm, bắc đường tẫn dương mắt nhìn nữ tử trước mắt. Ngày đó đã gặp qua ở bên ngoài nội thành, là ở người bên cạnh thất nhàn, ngẩng đầu lên khán đài nhìn thất nhàn, trong mắt lập tức chậm rãi tràn đầy nhu tình, nữ nhân kia cũng có tình đối với hắn đi, nếu không sao lại cố ý sai thì nữ vội vàng mang trà động viên đưa cho hắn. Thất nhàn bị ánh mắt bắc đường tẫn tràn ngập tình ý nhìn không hiểu. Cả người sợ hãi, khóe mắt dùng co rút, bởi vì cách hơi xa. Nàng tất nhiên không nghe được lời của đường tỷ nói với bắc đường tẫn. Nhưng xem phản ứng của bắc đường tẫn, nghĩ cũng biết, hoa hồ điệp nói chuyện ma quỷ như thế nào. Bắc đường tẫn xem thất nhàn một chút, càng xem càng hài lòng, lại nhìn hách liên vân lẫm ở đối diện, càng ngày càng có tự tin, lập tức tự tin mạnh mẽ. Không nói hai lời, liền xoay mình cầm lấy bát trà uống hết. Thất nhàn thực rõ ràng nhìn thấy tươi cười trên mặt hoa hồ điệp kia càng thêm sáng lạn. Tỷ nữ ở trong này trước hết cầu chúc thái tử điện hạ toàn thắng. Tỷ nữ cáo lui, nháy mắt xoay người, trong mắt lóe sáng, thất nhàn chỉ cảm thấy khóe miệng co rút. Tuy rằng không biết rốt cuộc là tình huống gì, nhưng hoa hồ điệp làm, tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt gì. Lúc này, phía dưới một bóng y phục màu hoa tím đi lên. Một nam tử cười tươi đẹp như nắng, chính là Cố Thanh Ảnh, tới cái dù ở trung tâm, cúi đầu, bệ hạ, đều chuẩn bị tốt, bắt đầu sao, Hách Liên Vân Lam gật đầu, Ninh Vương, người chủ trì, Cố Thanh Ảnh ý cười càng đậm, vâng, bệ hạ, xoay người xuống phía dưới, cất cao giọng nói, các vị, hôm nay là ngày lễ lớn, mọi người cũng biết chiêu quốc phu nhân của Thiên Diễm ta Huệ Chất Lan Tâm. Hiền lương tục đức, là nữ tử điển hình của triều ta, khiến cho Bắc Hãn Thái tử cùng Dực Vương triều ta đều ái mộ. Bệ hạ triều ta vì cho hai người cơ hội ngang nhau, cũng vì chọn lương tế cho chiêu quốc phu nhân, do đó mời tham gia cuộc tỉ thí công khai này. Kết quả tỉ thí do bệ hạ phán quyết, hẳn nhiên là công bình công chính. Dừng một chút, lại nói, chiêu quốc phu nhân. Hẳn nhiên là cần một người tài giỏi toàn vẹn để kết đôi mới được. Bởi vậy, tỉ thí hôm nay chia hai phần, văn một hồi, võ một hồi, trước luận võ, nhưng không thể làm bị thương hòa khí của mọi người. Cho nên, hôm nay võ thí chỉ đấu cưỡi ngựa bắn tên. Nói xong, vung tay lên, đã có thị vệ nâng hai cái bia, đứng ở chính giữa cách đó không xa. Cố Thanh Ảnh nhìn xem bắc đường tẫn cùng Hách Liên Vân lẫm ở hai bên. Hai vị chỉ cần cưỡi ngựa một vòng quay sân, trở về bắn trúng hồng tâm là được, chỉ cần nhanh chuẩn liền có thể thắng trận này. Dưới sân, hai con tuấn mã dĩ nhiên đã chuẩn bị tốt, trên yêu cũng chuẩn bị cung tên bắn thật tốt. Hai vị, nghe hiểu chưa? Cố Thanh Ảnh hỏi, bắc đường tẫn gật đầu, trong lòng lại mừng rỡ. Võ thí này dễ dàng như vậy, hắn vốn là từ Bắc Quốc tới. Kỹ thuật bắn tên vốn là kỹ thuật của Bắc Hãn quốc bọn hắn. Tự nhiên là thành thục vô cùng, liếc mắt nhìn xéo Hách Liên Vân lẫm một cái. Bắc đường tẫn lại cảm thấy tư thế kia không có chút lực cạnh tranh nào. Hách Liên Vân lẫm nhìn tuấn mã, lại xem xét bia, gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, tốt lắm, Cố Thanh Ảnh cười tủm tỉm. Hiện tại võ thí bắt đầu. Hai vị, mời. Hách Liên Vân lẫm ôm quyền hướng bắc đường tẫn thở dài. Còn thỉnh thái tử điện hạ thủ hạ lưu tình, bắc đường tẫn liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, xoay người, sải bước hướng ngựa mà đi, hoàn toàn không có dự định khách khí cùng Hách Liên Vân lẫm. Hách Liên Vân lẫm vẻ mặt vẫn ôn hòa như trước, cũng đi đến nơi xuất phát. Tiểu Thất, Dực Vương kia tính tình thật là tốt. Tam Huệ nhẹ giọng nói ở bên tai Thất Nhàn, cho tới bây giờ đều hòa ái như vậy. Đáng tiếc, là vương gia không ra gì. Thất Nhàn chỉ cười, không nói lời nào, tính tình tốt, đáng tiếc, không ra gì, nghe còn nực cười hơn những chuyện cười. Chỉ thấy Bắc Đường Tẫn nhảy lên, dĩ nhiên là vững vàng ngồi trên lưng ngựa, dáng người mạnh mẽ khiến mọi người thán phục, lại nhìn Hách Liên Vân lẫm, không chút hoang mang như trước, chậm gì gì leo lên ghế thiết, thật cẩn thận bước lên ngựa, lúc này mới thở ra. Đối với thị vệ bên người ra lệnh, có thể bắt đầu, ở dưới mọi người liên tục lắc đầu. Trận thí võ này, còn cần do tiếp sao? Thị vệ vung cờ trong tay. Hai con tuấn mã, một đen một trắng, bắn đi ra ngoài tựa như tên. Trên bạch mã, Bắc Đường Tẫn xoay người đạp cương, ánh mắt thẳng tắp nhìn thẳng phía trước. Tư thế oai hùng hiên ngang, lộ vẻ tự tin ngạo nghễ. Hắc mã cũng không chậm, gắt gao đi theo bạch mã. Đáng tiếc là, người trên ngựa đen cư nhiên ôm chặt lấy lưng ngựa, tựa như rùa dính sát vào mai, người nọ nhắm mắt lại, vẻ mặt không dám nhìn thẳng, mọi người thấy đều vì hắn lo lắng. Thất Nhàn che mặt, thật sự là vô cùng thê thảm. Hai con ngựa nhanh chóng lướt một vòng quanh sân, cát bụi mù mịt, chỉ có từ trong khói bụi mờ mịt, nhìn thấy một đen một trắng tốc độ tương xứng trên đường xa xa phía trước. Bắc Đường Tẫn cũng đứng lên, trương cung, cài tên, nheo mắt, theo mũi tên nhìn phía hồng tâm, chỉ nghe xẹt một tiếng, xé không khí, như tia chớp, lập tức bay về phía bia kia, cắm vào hồng tâm, lông chim ở đuôi tên lay động trong gió, rồi, sau vài giây lặng im, có người khơi mào đầu tiên. Khoảng cách xa như vậy, tính chính xác như vậy, tư thế xinh đẹp như vậy, thuyết phục mọi người hoàn toàn. Không hổ là thái tử Bắc Hãn quốc được xưng thiếu niên anh tài. Quả nhiên danh bất hư truyền, mau nhìn, Dực Vương ra kéo cung. Có người kêu lên, đem ánh mắt mọi người từ trên người Bắc Đường Tẫn kéo qua. Chỉ thấy Hách Liên Vân lẫm hai tay gắn tên, chậm rãi kéo cung, tư thế kia, cũng duyên dáng nhanh nhẹn, hoàn toàn không thua Bắc Đường Tẫn. Xinh đẹp, có người cảm thán. Không nghĩ tới Dực Vương gia vừa rồi trên lưng ngựa tư thế nhát như chuột. Lúc này bắn tên lại thật có khuôn có dạng nói không chừng. Mục bắn tên đúng là sở trường của Dực Vương gia. Trận tỉ thí này, có lẽ cũng không có bi thảm như bọn họ tưởng tượng vậy. Đang lúc mọi người tràn ngập hy vọng nhìn Hách Liên Vân lẫm. Đã thấy hắc mã kia dùng sức chồm một cái, nhưng lại làm người ngồi trên đó bay đi ra ngoài. Không có điểm chống đỡ, cây tên trong tay Hách Liên Vân lẫm kia bay theo hướng khác. Chạm một tiếng, Hách Liên Vân lẫm ngã ngửa người. Hắc mã vứt bỏ hắn tiếp tục chạy về phía trước. Mọi người kinh ngạc, chứng kiến bao nhiêu trận tỉ thí bắn tên. Đây vẫn là lần đầu tiên có người lúc bắn tên bị ngã ngựa. Người này, bị con ngựa ghét đến cỡ nào á, lại nhìn bia phía trước. Trơn bóng như lúc ban đầu. Đúng là cái gì đều không có. Mọi người đen mặt, thật sự là bị tư thế bắn tên của Dực Vương gia kia hù. Người này, như trước là vương gia không có sở trường gì ngoài thất bại. A tên kia đột nhiên có người kinh hô. Mọi người theo ngón tay người nọ nhìn. Chỉ thấy ở một tấm bia khác lại cũng trống không. Mũi tên Bắc Đường Tẫn bắn lúc này đúng không biết tung tích. Lại nhìn một hồi, cư nhiên có mũi tên rơi trên đất. Rời khỏi bia, dính cùng một chỗ, mọi người lại kinh ngạc, vận khí Dực Vương gia này cũng quá tốt, mũi tên này cư nhiên có thể nhanh nhẹn dũng mãnh bắn tới mũi tên của Bắc Hãn Thái tử. Phía trước Bắc Đường Tẫn cũng hô một tiếng dừng ngựa, không thể tin nhìn kia hai vũ tên xuất thần, phải biết rằng, cho dù là cung thủ tốt nhất cũng rất khó đánh rớt tên hắn bắn ra. Huống chi một vương gia không có thực lực gì như vậy. Vận khí, người này vận khí tuyệt đối là tốt, ai u chỉ nghe Hách Liên Vân lẫm hô một tiếng. Lúc này mới chậm rãi bỏ dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, ngẩng đầu nhìn sang lặng im một hồi, nhìn lại bia phía trên, lập tức lại dài, thái tử điện hạ, tiểu vương thất lễ, Bắc Đường Tẫn từ trên bạch mã nhảy xuống, liếc mắt nhìn hắn một cái. Không quan tâm, lập tức hướng dù của Hách Liên Vân Lam tiến đến nhét Liên Vân Lẫm chạy nhanh đuổi kịp. Dực Vương gia kia thật đúng là có vận khí tốt, Tam Huệ cũng kinh ngạc liên tục. Vận khí, Thất Nhàn buồn cười, lên trời này chưa bao giờ vô duyên vô cớ có cái gì gọi là vận khí rơi xuống. Thực rõ ràng, năng lực che giấu của Hách Liên Vân Lẫm kia là cường hãn cỡ nào. Hách Liên Vân Lam híp mắt cao thấp đánh giá Dực Vương một trận. Thân thiết hỏi, Vân Lẫm có bị thương? Hách Liên Vân Lẫm cúi đầu, tràn ngập cảm kích, tạ bệ hạ quan tâm. Không có việc gì, bệ hạ, trận này nên tính như thế nào? Bắc Đường Tẫn cũng không nói nhiều, chỉ hỏi kết quả, sắc mặt cực kỳ không tốt. Vân Lẫm tuy rằng đánh rất tên của Thái tử Điện Hạ, nhưng rốt cuộc là không hợp quy củ. Trận này, tự nhiên là Thái tử Điện Hạ thắng. Chuyển hướng sang Dực Vương, Vân Lẫm, ngươi có ý kiến? Hách Liên Vân Lẫm vô cùng cung kính. Bệ hạ nói rất đúng. Vi thần sợ hãi, mạo phạm Thái tử Điện Hạ. Việc nhỏ, Dực Vương gia không cần để ở trong lòng. Cố Thanh Ảnh xuất hiện ở bên cạnh, chứa ý cười cho thấy tâm tình hắn lúc này sung sướng như thế nào. Người này thật sự là không phúc hậu đến cực điểm. Nhìn như vậy mà tùy ý dùng một tên mà cực kỳ đả kích tự tin kỹ thuật bắn tên của Bắc Đường Tẫn. Cũng có thể hiểu được, lúc này nội tâm Bắc Đường Tẫn lúc này là dày vò không phục như thế nào. Vì nói ngoài sáng là mình thắng, nhưng rốt cuộc cũng có lời khó nói. Mũi tên kia dường như một cây chặn ngang ở trong đầu Bắc Đường Tẫn. Nghĩ Thái tử Điện Hạ cũng sẽ không để ý, Cố Thanh Ảnh lại thêm một câu. Ý cười trong suốt nhìn phía Bắc Đường Tẫn. Bắc Đường Tẫn sắc mặt cực kỳ không tự nhiên. Tất nhiên, chẳng qua là chút ngoài ý muốn nhỏ mà thôi. Trong lòng cũng an ủi mình như thế. Nếu như thế, liền bắt đầu trận thứ hai đi. Hách Liên Vân Lam phân phó nói. Cố Thanh Ảnh thanh hắng cổ họng. Trận đầu, võ thí, Bắc Hãn Thái tử Điện Hạ thắng. Trận thứ hai, văn thí, cái gọi là văn thí, tất nhiên là so về tài văn chương. Quy tắc rất đơn giản, lấy vọng làm đề tài. Thời gian một nén nhang, thỉnh hai vị đến hai bên chuẩn bị. Phất tay, đã có người mang bàn, giấy, nghiên mực đến, cách chương.